Chương 1123, Tuyệt Điệu 10, 6000 đại trương thủ thư hữu máu nhuộm cung đao 001 hòa thị bích. Tô Đạm Thủy cùng quản ni thiên tân vạn khổ xuống núi, thế nhưng là tìm khắp cả bãi sông, không được nói người, ngay cả một điểm núi đá rơi xuống vết tích đều không có. Không vết tích, tất nhiên có gì đó quái lạ. Tô Đạm Thủy báo chút hy vọng, nàng không thể nào tiếp thu được sư đệ sư muội anh hùng cả một đời, kết quả vẫn tại như vậy không nói lý địa phương. Quản nghi yên tĩnh không nói, nuôi y quá cao, hơn nữa này một mặt gặp nước, nguyên lai tưởng rằng xuống núi dễ, thế nhưng là trên thực tế, các nàng sửng sốt làm trễ lại 3 ngày. Nếu như này xem như yên ổn nước sông, tại các nàng không biết thời điểm từng tăng vọt quá nàng ngẩng đầu nhìn trời, khóa tại lưng chừng núi nuôi y sương mù vẫn còn, từ bên này xem, núi này chí ít so với chúng ta đi lên kia một mặt cao hơn không chỉ một lần. Tìm tiếp đi, nếu như lại tìm không đến. Chúng ta nhiều kết dây leo, ta theo trên chậm rãi hướng xuống tìm một lần. Dù là bên này đất đá rất lỏng, nàng cũng không thể không đi thử một chút. Lư Duyệt ánh mắt tuy rằng không thiện, có thế nàng từ trước đến nay nhạy bén, nuôi y như vậy cao, nàng cùng Phi Huyên khó đảm bảo không thể mượn nhờ thứ gì, đem chính mình treo lại. Tô Đạm Thủy ánh mắt cu nở dê khóa hướng nuôi y sương ngủ, sâu phun một ngụm khí, đang muốn nói cái gì, sau lưng đột nhiên một tiếng soạt tiếng vang. Một luồng không thể danh trạng nguy hiểm để nàng cùng quản nghi bản năng nhấc thương sau buộc. Một cái đầu đỉnh hai cái bao, hình như dao long thanh xà, tựa hồ không nghĩ tới có người dám ở địa bàn của nó, như vậy xuất thủ. Bao nhiêu năm rồi, nhân tộc rõ ràng là địa bàn của bọn nó, nghĩ thăm dò bên này sang sông người, gặp được các huynh đệ lúc, nghe nói đều sẽ nhận mệnh nhắm mắt chờ chết. Hai người này làm sao dám nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nó chỉ thấy hai cái tràn đầy sát khí nữ tử, song thương một khi mắt một khi hầu đâm tới. Ngang yên ổn nước sông, đột nhiên lật lên sóng lớn, loại kia sâu kiến đối mặt không thể kháng trời đất chi uy cảm giác, để vốn là lo lắng không thôi quản ni cùng Tô Đạm Thủy, lập tức đỏ cả ánh mắt. Nếu như Lư Duyệt cùng Phi Huyên rơi xuống lúc tao ngộ rắn này, còn sống khả năng, thực tế bổ suy ngang thanh xà kêu thảm thiết, tuy rằng thân thể trượt một chút, thế nhưng là này không biết là cái gì thường. Vẫn là có một cây đâm rách thân thể, không chỉ như thế, nó còn tự mang hấp lực, như muốn hút hết huyết nhục giống như. Cho tới bây giờ không bị quá thương nó khá là hoang mang rối loạn, không lo được vừa mới nhất định được tìm. Lại thêm, một cô gái khác tại trong lúc cấp bách quăng một cây dây thừng dài, khóa tại vách núi cây kia to bách bên trên, tùy thời có thế lùi. Ước định nguy hiểm về sau, nó lại không ngự thủy, ngược lại theo đầu sóng chính mình co lại. Này nghiệt xúc, đi ra. Ngươi đi ra cho ta. Quản nghi một đòn trúng đích, lại càng hoài nghi suy nghĩ trong lòng. Sóng lớn qua đi, các nàng một đường tìm thấy vết tích, tiêu e rằng ảnh lại không còn hình bóng. Nước sông lại như vừa mới bắt đầu giống như, lùi về mấy mét bên ngoài. Ngắm lấy mặt sông nổi lên một điểm tinh hồng, trong tay nàng giác hút thương, lấy lớn nhất khí lực, đánh xuống đi. Đốt ngang chưa từng kinh nghiệm chiến đấu thanh xà, lần nữa không may bị tìm trúng, huyết nhục bị hút cảm giác. Nhưng làm nó dọa sợ, thân thể quấn quýt nhau, muốn đem vật kia kéo xuống lúc đến, Tô Đạm Thủy đã lấy ra thủ nỏ, siêu siêu siêu liên tiếp 3 mũi tên, bắn vào mục tiêu càng lớn trên người nó. Ngang kêu đau đớn âm thanh, để nước sông sôi trào lên, ngay sau đó, nơi xa truyền đến một tiếng lại một tiếng phụ họa ngang gọi. Tô Đạm Thủy cùng quản nghi đều không nghĩ tới, này thanh xả còn có cả một nhà. Siêu lại là một tiếng. Giao cơ làm thủ nỏ, kinh lực chính là mạnh mẽ. Đục ngầu trong nước sông, lần nữa truyền đến thanh xà buồn buồn rên thảm, xuất hiện máu cũng nhiều hơn. Tô Đạm Thủy đối tay này nỏ vừa yêu vừa hận, ngày ấy, nếu không phải vì làm thứ này làm trễ lại thời gian, có lẽ liền sẽ không cùng ân chí bọn họ đụng một khối. Đáng hận nhất chính là lãng phí lâu như vậy, lại bởi vì giao cơ khó gãy, chỉ làm một cái thủ nỏ. Nếu không làm sao có thể như vậy bị động bắt lấy ta. Quản nghi chẳng biết lúc nào. Nhận lấy trói tiên dây thừng, đem đầu dây đưa cho nàng, thừa dịp hiện tại, ta thử một chút có thể hay không đem nó bắt lên tới. Cái gì không được làm được. Quản nghi hai mắt sáng rực tỏa sáng, ta có tị thủy châu, mặt khác Phi Huyên ngày đó vứt xuống dao long cơ cu nở dê trên tay ta. Nàng muốn dùng cái kia dao long cơ bộ thanh xà, vô luận như thế nào, đều muốn mổ mổ bụng của nó. Cẩn thận! Tô Đạm Thủy rốt cục cu nở dê không bị ở dụ hoặc. Như chuyện không thể trái, đừng bỏ lại ta một người. Quản nghi tiến lên ôm nhẹ nàng một chút, yên tâm, nắm tay nỏ cũng cho ta. Nàng cởi bên ngoài pháp y rìa thời điểm, Tô Đạm Thủy đã đem thủ nỏ trên mũi tên sắp xếp gọn. Phu phu đục ngầu nước sông ngăn trở Tô Đạm Thủy ánh mắt, nàng nắm thật chặt chói tiên dây thừng, nói khẽ, Ni Nhi, ta chờ ngươi trở lại. Thanh long sông thanh long tại hiên ngang kêu hướng một chỗ đuổi, sở hữu cảm giác không đúng, toàn bộ đem ánh mắt đầu cho bọn chúng. Đáng tiếc thanh long sông 9 quẻo 18 rẽ quá dài, chứ cùng ở tại trong nước sinh hoạt thủy tộc, không yêu có thể đoán ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà nhát gan thủy tộc, có bao xa trốn bao xa, gan lớn chịu không được trong nước sông kia mê người máu mùi thơm, từng bầy cu nở dê hướng nơi đó đuổi. Tô Đạm Thủy rất nhanh cu nở dê phát hiện không đúng, kẻ hèn mọn một cái thanh dao máu, thế mà đưa tới ngư triều, kia trắng bóng mọc đầy vảy bụng cá, dưới ánh mặt trời quả thực chói mắt vô cùng. Không chỉ như thế, nước sông tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng đi lên. Nhìn chằm chằm còn tại cuồn cuộn máu nơi nào đó, lòng bàn tay của nàng rất nhanh đổ mồ hôi, nghĩ kỹ cái kia thanh xà không đúng. Trừ hai cái còn không có sừng dài bánh bao, những địa phương khác, cùng rắn thật không có cái gì khác biệt. Hẳn là, nơi này bởi vì thành yêu khó khăn, vì lẽ đó, dù là một cái muốn hóa giao thanh xà máu, cũng có thể dẫn tới vạn cá tranh đoạt nếu như vậy soạt quản ni ló đầu ra đến, mau đỡ Tô Đạm Thủy vui mừng trong bụng, không cần nàng nói, đa y lừa cờ về sau kéo. Lại không nhanh lên, bầy cá đến, vạn nhất đem thanh xà chia ăn, các nàng vẫn là cái gì đều tra không được. Quản ni một bên chạy lên, một bên cu nở dê tại khẽ động giao long cơ, hai người toàn bộ không nhìn thấy bờ sông bên kia, lại một viên tương đối lớn đầu ở trong nước giống ẩn giống hiện. Lớn rùa không dám đem đầu xuất hiện. Hai nhân tộc kia quá lợi hại. Bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không người nào dám đến thanh long sông quấy rối, là sắp biến thiên sao ngông lung trong truyền thừa nói, nếu như có một ngày, phát hiện sinh mệnh nhận uy hiếp, chính là muốn trở trời thời điểm, không phải hướng địa phương tốt biến, chính là hướng xấu nhất địa phương biến, đại gia nhất định phải nhiều đẻ trứng, nhiều giấu hai cái bí địa. Ngang hữu khí vô lực thanh xà bị trói lại đầu kéo tới trên bờ. Trên người nó có tầm 10 chỗ thương, tuy rằng phần lớn không tính cái gì, thế nhưng là trong đó lại có hai cái sâu huyết động, còn tại ra bên ngoài số lớn bất chấp máu. Là giác hút thương miệng máu, quản nghi thật cao hứng, các nàng dù không thời gian thu chúng trời bức trùng thi thể, lại tại đỉnh núi nhặt được có sắn giác hút thương 5 cái, kéo xa một chút, này sông muốn ồn ào. Bầy cá đã chạy tới, bọn chúng không để ý nước sông đục ngầu, tại từng ngụm uống vào. Giống như là uống thế gian vị ngon nhất đồ vật. Lư Duyệt còn tại trong mê cung chuyển, ngoại giới thanh âm, nàng cùng không khôi một mực không nghe thấy. Bọn họ đều càng ngày càng tin tưởng, đây chính là một cái mê cung, bởi vì mặc kệ chính phản, hình như đi như thế nào, đều sẽ trên đường gặp thân trí thi thể. Không có mặt trời, đồng hồ cắt không lấy ra, nhưng nên tới thời gian, vẫn là tới, con mắt của nàng hồi phục. Nhìn xem khập khiễng, lại ủ rũ cúi đầu không khôi, Lư Duyệt lòng tham chết lặng. Không phải hắn, ân chí căn bản nghĩ không ra như thế mà tính toán. Lại đến cùng, không khôi thật không muốn đi nữa, chân của hắn không tốt, rơi xuống nơi này, bởi vì ngay từ đầu còn ôm hy vọng, luôn luôn không nghỉ ngơi. Đi tiếp nữa, hắn cảm giác thương chân khả năng thật muốn gây mất. Lấy người hình thái trên thế gian hành tẩu, tuy rằng rất mệt mỏi, thế nhưng là tốt xấu là hai cái đùi, còn có thể đi. Nếu như thương thế kia chân thật không được, hắn chả nở dê lẽ lại muốn nhảy sao trừ cái kia bị ném dưới đôn ba, tất cả mọi người chết rồi, hắn đối cái kia sẽ phải đi thế giới, lập tức trở lại sợ hãi, phi thường phức tạp. Thế nhân nói, sâu kiến còn sống tạm bỡ, trước kia, hắn có thế khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ Lư Duyệt một ngày không giết hắn, hắn tổng báo đáp nộ nhờ hy vọng. Tiếp lấy đi. Lần này, Lư Duyệt muốn chính mình xem. Ngang hiên ngang hiên ngang ngang bảy cá đến nhanh, trốn được càng nhanh, thế nhưng là mặc kệ bọn chúng trốn được có bao nhanh, phàm là có bọn chúng tụ tập địa phương, đều thảm tao cái khác thanh xả vô tình dễ chóc. Mảng lớn nước sông bị nhuộm đỏ, bất quá tất cả những thứ này, cùng trói treo ở vách núi trên cây thanh xả, đều không quan hệ thế nào. Nó chỉ khủng bố Tô Đạm Thủy cùng quản ni chằm chằm nó bụng ánh mắt, kia tựa hồ tùy thời dưới đao bộ dáng, làm cho nó quay lại xoay đi qua. Cố gắng đem trói tại trên cây thân thể, lật qua lật lại, đem cái bụng toàn bộ giấu đi. Thế nhưng là dù là như thế, nó cũng biết, nó kỳ thật không kiên trì được bao lâu thời gian. Các huynh đệ đều tại thanh long trong nước sinh hoạt, rất ít đến trên lục địa, đại gia đại khái là cứu không được nó. trong bụng của nó hình như không ăn. Kia xẹp xẹp bụng, không giống như là ăn no nê quá một trận bộ dạng. Quản Nghi cùng Tô Đạm Thủy buông lỏng một hơi đồng thời, đối với nó tội nghiệp ánh mắt, đều không còn gì để nói vô cùng. Rắn ánh mắt không phải như vậy. Bởi vì đã từng đại nhân tuyệt ảnh, Tô Đạm Thủy đối lãnh huyết xà tộc nhất không chịu nổi, máu của nó, ngươi đến gần thời điểm, cảm giác được nóng hổi sao nếu như hóa giao thành công, máu của bọn nó liền sẽ chậm rãi nóng lên. Nó không quá thông minh, một bộ ở giữa, cách tị Thủy Châu vòng bảo hộ, ta không sợ. Quản Nghi đồng dạng bởi vì đại nhân tuyệt ảnh, không thích sở hữu xà tộc, dù là tan giao QNZ không thích, ngày đó cũng là bởi vì làm không ngừng căn này giao cơ, bọn họ mới làm trễ nải thời gian dài như vậy. Muốn biết đây là thứ gì, rất đơn giản. Nàng chỉ thanh xà trên đầu hai cái bao, giao sừng can, là thẳng. Nếu như nó có long tộc huyết mạch, vậy thì càng tốt tra xét, nghe nói, càng là huyết thống thuần túy long, sừng căn càng như ngọc hỏi. Ngang thanh xà kêu thảm thiết một tiếng, nó tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ nghe đã hiểu các nàng, hiên ngang tại trên đầu lột ra cha sừng, nó sẽ chết. Còn có chút nghe hiểu tiếng người Tô Đạm Thủy trong mắt sáng lên, sinh ra hy vọng, vậy là tốt rồi, ta hỏi ngươi lời nói, chỉ cần thành thật trả lời, lại có thể để chúng ta nghe hiểu, lưu ngươi một mạng, không tính chuyện gì. Ngang thanh xà con ngươi bên trong, cu nở dê dâng lên một chút hy vọng. Có thể còn sống. Ai nguyện ý chết ta ta hỏi ngươi, ba ngày trước, mảnh này vách núi có hay không mất đổ vật xuống thanh xà theo tay của nàng, nhìn về phía cao vút trong mây ngọn núi, khó khăn lắc đầu, trói nó đổ vật, thật sự là quá gấp. Không có Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni nhìn chăm chú một chút, dám nói láo, rút gân lột ra. Hiên ngang nó ủy khuất lại kêu thảm thiết hai tiếng, nơi này là nhà của nó, mất không mất đổ vật, nó có thế không biết sao phía dưới kia phiến sông bãi, là nó phơi nắng lúc. Thích nhất ở địa phương, ai cũng không dám hướng nơi đó mất. Tô Đạm Thủy than khẽ một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Vậy ta hỏi ngươi, ngọn núi ở giữa kia phiến vụ hải, là quanh năm, vẫn là thường có lúc không có nếu có vấn đề, chỉ có thể xuất hiện ở kia phiến trong mây mù. Thanh xà không hiểu nhiều, mở to mắt to, có vẻ phi thường vô tội. Sương mù quản ni chỉ vụ hải, là mỗi ngày có sao thanh xà mắt lộ ra nghi hoặc, nó tựa hồ không để ý qua đây. Nhà của nó tại đầu này trong nước, mà sương mù có đôi khi thậm chí đều có thể bao phủ đến mặt sông. Ai mỗi ngày không có chuyện làm, ngửa đầu nhìn nó có ở đó hay không, ngươi đến cùng có nhìn thấy hay không quan hệ đến Lư Duyệt cùng Phi Huyên. Tô Đạm Thủy không thể không quan tâm, hoặc là phát ra cái âm thanh, hoặc là động cái đầu. Ngang thanh xà yếu ớt phát cái tiếng. Thế nhưng là nó ý tứ, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi lần này đều không hiểu rõ. Ý của ngươi là... Ngươi không biết là sao? Quản Nhi suy nghĩ kỹ một hồi, mới lần nữa hỏi nó. Ngang lần này thanh xà trả lời có chút vang dội. Hiên ngang ngang lộn xộn mà phẫn nộ tiếng kêu, theo mặt sông chuyển tới, nước sông tăng vọt mấy mét, tầm 10 khỏa thanh xà ngự thủy. Tại chiều các nàng bên này ga ho the tở vô số năm qua, sở hữu bước vào thanh long sông nhân tộc, tất cả đều là bọn chúng trong bụng hàng. Đây là lao tổ tông quy định, hai người kia... Sao có thể đem huynh đệ đánh thành như vậy chứ? Mắt thấy nước sông còn tại tăng, loại kia thế muốn ngập đến bộ dáng của các nàng, cũng làm cho Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi có chút kinh hãi. Bọn gia hỏa này, tựa hồ không phải rắn hóa giao loại. Nếu không ngự thủy không có khả năng nhanh như vậy. Để bọn chúng câm miệng cút về, nếu không ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Quản Nhi mọi thứ kiếm trong tay, nhanh lên. Hiên ngang ngang thanh xà gọi lớn, nó đáng sợ cái này bắt nó nữ tử. Hiên ngang hiên ngang ngang hiên ngang bọn chúng giao lưu thanh âm dài ngắn không đồng nhất, có thế Tô Đạm Thủy lại tại trong đó, nghe được cầu khẩn cùng phẫn nộ, và chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị tới. Này có thể có chút ý tứ. Sư muội sư đệ vô sự hy vọng lại nổi lên về sau, nàng đối này trong nước thanh xả nổi lên nghi ngờ. Người làm đau chết, ta là thịt cá. Âm ý rất lâu một đám thanh xả, rốt cục khuất phục tại huynh đệ bị người ta giam giữ trên thực tế. Đàm luận tốt rồi, Tô Đạm Thủy cười lạnh, ta hiện tại liền hỏi các ngươi mấy vấn đề, trả lời để ta hài lòng, nó ta sẽ thả, nhưng dám lừa gạt gạt người, hừ hừ. Đốt Quản Nhi tên nỏ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm vào ngoài trăm thước một gốc tiểu tùng bên trên. Một đám thanh xà, ngươi ngó ngó ta lại ngó ngó ngươi, sau đó lại đồng loạt đưa ánh mắt cho cột vào trên cây huynh đệ. Huynh đệ thân thể nhuốm máu dáng vẻ chật vật, để bọn chúng đồng loạt hướng dưới nước co lại một điểm. Các ngươi có ai biết, này lưng chừng núi mây mù, có phải là mỗi ngày đều có một cái không biết, kia một đám đâu bầy rắn theo ngón tay của nàng nhìn nhau một chút về sau, trong đó một đầu, hướng sông phía bên kia, ngang kêu một tiếng. Lớn rùa rốt cục giấu không được nữa, chậm rãi nổi lên mặt nước, xì xì trách ai được trách nó ra cách nơi này gần sao nó toàn bộ hành trình nghe được hiện tại, nghĩ giả vờ không biết đều không được, ngang đầu nhìn kia vách núi kêu thời điểm, đầu của nó là điểm. Mỗi ngày đều có xì xì lớn rùa lại gật đầu. Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi trong lòng đều là chấn động, quả nhiên á cũng không biết, nơi đó có phải là có tới cờ âm ở trận bàn. Tốt vậy ta hỏi lại, nơi này có giống ta cùng nàng hạ người như vậy sao cổ tiên lưu vong, tuy rằng tuyệt linh tuyệt biết, thế nhưng là non xanh nước biếc, tựa hồ cu nở dê không thể so ngoại giới kém, nếu như có thể tìm tới hậu duệ của bọn hắn, dù là kia nu y sương mù không có tới cờ âm ở trận bàn, có địa đầu xa tại, cũng có thể thiếu đi chút chặng đường oan uổng. Ngang bị trói thanh xà gắng đạt tới biểu hiện, so với các đồng bạn trả lời trước. Có ngang Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni trên mặt đủ hiện ý mừng, nhiều không bọn họ ở đâu thanh xà nhìn về phía trong nước mới chạy tới một cái huynh đệ, hiên ngang ngang cái kia thanh xà tựa hồ có chút phẫn nộ, đột nhiên liền giận dữ mắng mỏ huynh đệ đứng lên. Ngang hiên ngang bị trói ra hỏa cầu khẩn. Ngang sau một lúc lâu, trong nước thanh xà rốt cục chịu không được huynh đệ cầu khẩn, hướng Tô Đạm Thủy điểm đầu thời điểm. Lại tại trong nước sông lượn quanh một vòng lại một vòng. Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni nghiên cứu nó ý tứ, ngươi nói là, cách nơi này rất xa ngang đầu kia thanh xà đáp nàng. Tô Đạm Thủy đem ánh mắt liếc về phía xem trò vui lớn rùa, nó nói là sự thật sao lớn rùa, chân của nó không biết bị cái kia giật một cái tử, bận bịu xì xì hai tiếng. Các ngươi đang gạt ta Tô Đạm Thủy đứng được cao, lại vừa vặn trông thấy, nổi giận bên trong một cước đá ra một cái gói thuốc. Màu trắng nhao nhao vung vung rơi vào chư đầu rắn bên trên, rất nhanh, bọn chúng liền bị bỏng cả kinh đồng loạt lặn xuống. Không cần bọn chúng nói nhảm, tự ngươi nói. Kiếm của nàng, đè vào bị trói thanh xà bảy tấc bên trên. Thời gian một chút xíu quá, không khôi bị lư duyệt buộc, chết lặng đi ở phía trước, có thể làm ký hiệu cơ bản làm xong. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không biết có phải là nên may mắn, người nào đó lại nhìn không thấy. Nếu không tìm không được phi huyên tuyệt vọng tâm tình dưới, khả năng lập tức liền sẽ đem hắn biến thành thần hạch mảnh vỡ. Đi đến chẳng biết lúc nào, thanh âm từ phía sau truyền đến, đem vây được nhớ muốn chết không khôi dọa một cái giật mình. A là ký hiệu, nàng có thế nhìn thấy thời điểm đều tự mình đếm, không khôi biết, hữu tâm lời nói, không lừa được nàng. Tất cả đều đi đến, chúng ta lại còn tại chỗ lưu duyệt thì thảo, nghe qua mặn hàng độn sao không có. Không khôi không cảm thấy nàng có nộ khí, chính kỳ quái đâu. Chúng ta mỗi một lần đều tại ân trí trước thi thể chuyển qua. Bởi vậy nhận định, lần lượt quay lại đường cũ, thế nhưng là lư duyệt quay đầu. Nếu như chúng ta theo ân trí thi thể chỗ làm điểm cuối, ngã về đâu cái gì không khôi hoàn toàn không hiểu. Hắn đối nhân tộc trận pháp cái gì, cho tới bây giờ đều không rõ. Dù sao bọn họ là gió, vô hình thân thể, căn bản không cần nghiên cứu vật kia. Từ giờ trở đi, chúng ta đổ về đi, ngã đi. Lư Duyệt không tâm tình cùng hắn phổ cấp trận pháp tri thức, nàng đối thứ này, cũng là gà mờ, nhưng bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu không hai người cấp tốc càng chậm hơn, cũng không biết bao lâu trôi qua, không khôi đều tại vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật, lại đột nhiên bị một tiếng gào thét làm tỉnh lại. A Phi Huyên Lư Duyệt cảm thấy chấn động, không lo được không khôi, lùi được cực nhanh, lớn tiếng nói, ngươi đừng lộn xộn, ta đến đây. Mạn quẻ có huyễn ý, nếu như phi huyên lộn xộn, nàng khả năng lại tìm không ra hắn, là mạn hàng độn, đừng đi loạn. Phi huyên bị vây ở một cái không tính lớn tròn bên trong, gấp đến độ muốn chết, hắn không rõ, rõ ràng gắt gao bắt lấy Lư Duyệt, làm sao lại tại vào sương mù thời điểm, không còn chi giác, đem nàng đã đánh mất. Rơi xuống đất đá ngay tại dưới chân, trên người lưng ghế dựa vẫn còn, có thế đơn độc thiếu nàng. Lư Duyệt có thể là Lư Duyệt lùi bước. Đẩy ra mạn hàng độn, hắn rốt cục lại trông thấy nàng. Từ sau ôm thời điểm, loại kia mất mà lại được vui vẻ, để phi huyên cái mũi đều chua đứng lên. Hắn không biết, ánh mắt không tiện nàng, muốn bài trừ mạn hàng độn, phí đi bao nhiêu tâm lực, bỏ ra bao nhiêu thời gian. Nơi này không nga y không đêm, nhìn không thấy trăng sao ánh sáng giống như trời đầy mây, nàng lại không đến, phi huyên cũng không biết, cái kia nho nhỏ tròn bên trong, hắn còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Ta ở đây. Đối mặt hàng độn hơi có hiểu rõ Lư Duyệt nắm lấy hắn ôm ở trước người tay, ngươi có bị thương hay không a? Không có ngươi đâu. Phi Huyên vội vàng xem xét nàng. Ta cu nở dê không? Lư Duyệt cười, chúng ta đều là đại nạn không chết, tất có hậu phúc người. Nàng trận pháp này không hiểu nghiệm người, thế mà cũng có thể nghĩ đến mặn hàng độn, quả thực không dễ dàng. Ngươi như thế nào? Phi Huyên đang muốn hỏi nàng, là thế nào xác nhận mặn hàng độn thời điểm, liền gặp được cái kia như có như không cái bóng, không khôi rụt rụt thân thể, là ngươi hắn đang muốn đoạt Lư Duyệt kiếm, bị nàng vội vàng tránh đi, ánh mắt không tiện thời điểm, là không khôi mang ta một đường tìm ngươi. Cái gì? Phi Huyên quả thực không thể tin được. Ta là hàng người, tại Lư đạo hữu trước mặt, chỉ có nghe lệnh phần. Không khôi tận lực đem chính mình hướng bụi bặm bên trong co lại, ân trí chuyện, ta không nghĩ tới, thật xin lỗi phá mặn hàng đột, nơi này tựa hồ đang từ từ biến đến dạng, 5 mét bên ngoài nu ý sương ngủ, ngay tại lùi bước. Không khôi cũng không dám nhìn loạn, chỉ ở nơi đó cúi đầu. Phi Huyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn trong mắt không có hình ảnh sư tỷ. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, trung thực ơ lại hắn không thành thật cu nở dê không có cách nào. Lư Duyệt không biết mình đi bao nhiêu đường, dù sao lúc này cảm giác hai chân đều muốn không phải là của mình, chân gãy, hơn nữa, chúng ta cũng tốt thời gian dài không nghỉ ngơi. Nàng hướng Phi Huyên trên thân nhích lại gần, ta buồn ngủ, ngươi lưng ghế dựa vẫn còn chứ? Tại Phi Huyên cẩn thận mà đem nàng nâng lên đi, nằm sấp trên người ta, ngủ đi hắn chuyển không đi ra. Lúc mệt mỏi ngược lại là đánh qua không ít chớp mắt, hiện tại gặp Lư Duyệt, tâm tình khuấy động dưới tinh thần hơn chút. Ngồi vào lưng ghế dựa, nằm xuống ôm lấy cổ của hắn Lư Duyệt bùi ngùi thở dài, may mắn tìm tơ y ngươi. Bằng không, loại này một giấc chiêm bao đi qua hạnh phúc, đại khái sẽ không còn thuộc về nàng. Phi Huyên có chút lòng chua xót, chậm rãi nắm tay che đến trên tay nàng, về sau chúng ta không xa rời nhau. Sau lưng truyền đến tinh tế tiếng hít thở. Tại an tâm nàng tựa hồ lập tức ngủ thiếp đi. Không chỉ có là nàng, chính là núp ở trên mặt đất không khôi cũng thế, tại thời gian ngắn ngủi, bên trong đi qua, hiển nhiên hai người đều là cực kỳ mệt mỏi. Phi Huyên chậm rãi dò xét xung quanh, đánh tan sương ngủ về sau, tại chỗ không xa có cái cửa đá. Tay của hắn, từ đầu đến cuối không theo Lư Duyệt trên tay chuyển ở dưới, nhìn chằm chằm cửa đá nửa ngày, mặt hiện lên một chút đùa cợt. Cơ duyên này hắn không qua nở cửa đá kia. Mở ra chân dài, một đường quan sát ra ngoài.